Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 66, vây khốn. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, nguyên lực mạnh mẽ bắn ra, mà nương lấy huyền tiết kiếm công mà ra. Trước mặt Sở Dương, không gian xuất hiện chút ít chấn động, vậy mà trực tiếp bạo tạc, mơ hồ bị đục ra một cái lỗ. Bành, Sở Dương một kiếm bắn ra, lại không có dừng lại, tiếp tục phát động nguyên lực đánh ra kiếm thứ hai. Dùng thần hồn tìm kiếm tung tích lão giả, vô cùng khó khăn, lúc này, bất quá có lưu ly quả gia trì, thần hồn của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần. Dùng thần hồn tìm kiếm thân ảnh lão giả, tuy không thể chính xác xác định ra phương hướng lão giả ẩn nấp, nhưng cũng mơ hồ phát hiện ra điểm nhỏ di động bốn phía. Vì vậy mà lúc này hắn mới mạnh mẽ sử dụng khai dương phá công kích ra. Ngoài mặt một đám hắc y nhìn vào, chỉ có thể cười lạnh khinh thường nhìn Sở Dương vung kiếm đâm loạn. Nhưng mà chân chính trong tràng, thanh minh trên trán lại có chút nhăn lại, lão ẩn trong huyết khí, diện mạo có chút ngưng trọng, mặc dù nói tên tiểu tử này thực lực kém một chút. Nhưng mà trình độ thần hồn cùng nguyên lực lại vô cùng khủng bố. Cho dù lấy thực lực của lão, cũng phải làm ra một bộ kiêng kỵ. Từ khi nào Thánh Kiếm Tông lại xuất hiện bậc này thiên tài tuyệt thế? Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn đủ sức nghiền ép tu sĩ cùng giai, thậm chí là đối diện cường giả linh động cảnh cũng sẽ không lép vế. Thanh Minh thân hình né tránh một kiếm kinh khủng bắn đến. Một mực vừa trầm ngâm suy nghĩ, lúc này, trên mặt của lão cũng đã không còn vẻ thoải mái như ban đầu. Dần già, trên gương mặt già nua bắt đầu xuất hiện sát cơ, loại này thiên tài, sớm muộn trưởng thành, cũng sẽ đạt tới một cái trình độ không thể tưởng được. Tốt nhất là, trong lúc hắn còn chưa thành nhân, liền bóp chết, sắc mặt dần trở nên lạnh băng, trên gương mặt đầy nếp nhăn của Thanh Minh bắt đầu xuất hiện sát cơ nồng nặc. Lúc này, bên trong huyết khí tầng tầng, thân hình của Sở Dương hơi một chút trầm xuống. Bởi vì có lưu ly quả gia trì, nguyên lực của Sở Dương lúc này vô cùng hùng hậu, vừa rồi sử dụng khai dương phá cũng chỉ làm hắn tiêu hao một chút nguyên lực. Bất quá vấn đề là, từ đầu chí cuối, hắn chỉ có thể dùng thần hồn mơ hồ đối với lão giả phát ra công kích. Lại không thể làm cho lão chịu được bất kỳ tổn thương nào. Có điều suy nghĩ lại, cũng hoàn toàn là chuyện có thể hiểu được, bởi vì trên cơ bản, một mặt thực lực của lão giả xa xa nghiền ép Sở Dương. Một mặt lại có huyết khí kỳ dị làm trận tượng, bên trong huyết khí khống chế thiên địa, làm trưởng khống giả, làm sao có thể để Sở Dương làm bị thương. Cũng thật là khó đối phó a, Sở Dương hé miệng lầm bầm. Trên mặt thần sắc vô cùng nghiêm trọng, bất quá không để cho hắn suy nghĩ. Từ trong huyết khí, bất chợt xuất hiện chấn động. Mà trước ánh mắt chấn kinh của Sở Dương, một cánh tay quái dị mang theo cực đại máu huyết V6 cùng già nua từ bên trong phóng ra bên ngoài muốn công kích hắn. Đừng nhìn cánh tay này nhìn như vô cùng đơn giản, dùng trí nhớ lại một màn lão già này cùng thanh niên độc chiến. Sở Dương hoàn toàn rõ được nó có mang theo bao nhiêu khủng bố. Rít, cánh tay tốc độ vô cùng nhanh, rít rào bay tới. Mà Sở Dương cũng không chậm, thân hình lắc lư một cái, liền hữu kinh vô hiểm né tránh được một đòn này. Bất quá lúc này, chợt có máu tươi phun ra, mà liếc đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên hông của hắn lúc này đã bị cào ra một lỗ máu. Máu tươi cũng là từ trong đó bắn ra. Chết tiệt, thật là nguy hiểm, Sở Dương nghiến răng sờ lấy bên hông, có nguyên lực gia trì. Không bao lâu máu tươi liền đình chỉ phun trào, mà sắc mặt của hắn, bất quá lại trở nên vô cùng tái nhợt, hiển nhiên một đòn rồi cũng đã làm hắn bị thương không nhẹ. Cảm giác được bên hông đau nhức, Sở Dương thân hình mau chóng chuyển động, một mặt quan sát cánh tay quỷ dị chui vào huyết khí. Sắc mặt thâm trầm cực điểm, ngươi cẩn thận một chút, huyết tượng rất mạnh mẽ, là tà ma huyết học. Loại này tà ma ngoại đạo, ta cũng không có chắc giải quyết, trong đầu Sở Dương truyền đến thanh âm nữ nhân, huyết tượng bao nhiêu mạnh mẽ, cũng không phải là không thể giải chứ, ta không tin không phá được nó. Sở Dương nghiến răng, bỗng nhiên thân hình phát lực, hướng về một bên huyết khí xông đến, mà huyền thiết kiếm trên tay như là ngàn dặm lưu tinh hướng đại địa tạo ra một đạo đường cong. Từ trên đỉnh đầu của hắn, giáng xuống màn huyết khí trước mặt, cách trương.